Thiếp thân đặc công, chương 944, thẳng đảo Hoàng Long, góc truyện audio.com. Hắn dĩ nhiên không phải là đi mua khói, mua thuốc, bất quá là một cái lấy cơ thôi, hắn đã là hận không được đem cái kia cái gọi là địa phương đồn công an sở trưởng nhi tử Tiếu Kiếu cho bắt được, không đem đánh cho thành tàn phế khó có thể phát tiết trong lòng đích tức giận. Hắn cùng với Trần Cương tình đồng thủ túc, huống chi đem Trần Cương người nhà làm thành thân nhân của mình đến đối đãi, Trần Cương sau khi đi Trương Lâm lại càng bất ly bất khí, vẫn ở lại Trần gia chống đỡ nổi liễu cả Trần gia, nuôi dưỡng nàng cùng Trần Cương hai tử, nữ nhân như vậy để cho trong lòng hắn kính nể và che chở không dứt. Mà không nghĩ tới, hôm nay quá đến thăm Trần Cương toàn gia thế nhưng gặp được chuyện như vậy, một chỗ nho nhỏ đồn công an sở trưởng nhi tử lại lớn lối bá đạo đến như thế trình độ, lấy thiên vị tá trợ lấy phụ thân hắn quyền thế lại muốn hiệp đến Trương Lâm, lại càng bức bách Trần Cương toàn gia dựa vào kiếm sống tửu lâu. Này chỉ cần thử nghĩ xem, Phương Giật Thiên lửa giận trong lòng sẽ phải dâng lên ra. Địa phương chỗ một cái nho nhỏ đồn công an sở trưởng, Phương Giật Thiên căn bản không cần mượn Lam lão gia tử hoặc là Lam chính gia tộc thế lực, hắn ban đầu ở Long Tổ liều lấy tính mạng cứu hộ quá không ít quốc gia cấp lãnh đạo tánh mạng, cùng quốc gia bộ công an bộ trưởng càng là đối với hắn thưởng thức không dứt, hắn chỉ cần một cú điện thoại, cái này nho nhỏ đồn công an sở trưởng lập tức vứt bỏ mũ cánh chuồn, nhưng hắn không đáng làm như vậy, cũng không muốn kinh động phía trên đại nhân vật. Nếu như ngay cả điểm này chuyện nhỏ cũng làm không xong, như vậy hắn cũng không mặt mũi đối với thay hắn ngăn chặn phát súng mà chết đi huynh đệ Trần Cương Liễu. Hắn hứa hẹn Trần Cương nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn toàn gia, như vậy sẽ phải nói là làm, coi như là con mẹ nó thiên hoàng lão tử tìm đến Trần Cương toàn gia phiền toái hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ Trần gia tôn nghiêm. Căn cứ phán đoán của hắn, lúc trước cùng Lam Tuyết mới vừa đi tới Tường Hòa Tửu lâu lúc sở chứng kiến kia cỗ xe mới vừa lái đi trong xe con ngồi có thể chính là uy hiếp Trần Cương toàn gia tội khôi họa thủ Tiếu Kiến, đáng tiếc cái này chó nuôi chân trước vừa rời đi hắn chân sau mới đến, nếu như sớm tới như vậy mấy phút đồng hồ, như vậy hắn có thể chứa Tiếu Kiến ở hắn không coi vào đâu bình yên vô sự đích bỏ đi. Phương Giật Thiên giờ phút này chỉ muốn đem Tiếu Kiến cho bắt được, nhưng giống núi đứng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải nhớ nhanh chóng đem Tiếu Kiến tìm được nói dễ vậy sao? Hắn suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, rồi sau đó chính là đem vật cầm trong tay tàn thuốc bỏ lại, bước nhanh hướng trong trấn nhỏ đồn công an đi tới. Đồn công an cũng không khó tìm, hỏi thăm mấy người sau đã là biết rồi cụ thể phương vị, hắn đây chính là trực tiếp đi đồn công an tìm Tiếu Kiến phụ thân, thông qua Tiếu Kiến phụ thân như vậy cũng rất dễ dàng đem Tiếu Kiến cho tìm đến. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút một cái nho nhỏ đồn công an chỗ ở đến tột cùng có năng lực gì, cư nhiên như thử dung túng con hắn như thế ngang ngược càn rỡ. Hắn còn chính là không tin, trên đời này còn có so với hắn hơn vượt qua người. 10 phút đồng hồ sau, Phương Giật Thiên chiều trước đi vài bước liền thấy được trong trấn nhỏ trấn gia sở chiêu bài, Phương Giật Thiên trực tiếp hướng bên trong đi vào. Các ngươi sở, góc truyện audio.com, trưởng phòng làm việc ở lầu mấy? Phương Giật Thiên đi vào sau hỏi thăm trong sở công an mặt một cảnh sát hỏi. Ngươi tìm chúng ta sở trưởng, ngươi có chuyện gì không? Cảnh sát nhìn Phương Giật Thiên ôn hòa hỏi. Thiếu gia con mẹ nó theo nói nhảm, ta hỏi các ngươi sở trưởng phòng làm việc ở lầu mấy? Phương Giật Thiên mục quang một lệ, chành lên trước mắt cảnh sát, trong mắt nổ bắn ra một cổ sắc bén phong mang. Cảnh sát nghe vậy sau ngẩn ra, qua nhiều năm như vậy hắn còn từ chưa từng thấy giọng nói như thế vượt qua người, lại dám đối với đồn công an cảnh sát lên tiếng uy hiếp. Tuy nói Phương Giật Thiên giờ phút này trên người phát ra khí thế cực kỳ kinh người, nhưng đây là đang đồn công an, vì vậy trong lòng hắn cũng không sợ, lạnh lùng nói. Người có biết hay không đây là cái gì địa phương chỗ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới quấy rối không được? Cảnh sát lời của cũng đưa tới đồn công an chung những khác cảnh sát hoặc là nhân viên làm việc lực chú ý, mọi người ánh mắt nhìn hướng Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên lạnh lãnh cười một tiếng, đang muốn nói cái gì, xoay chuyển ánh mắt thấy đối diện trên vách tường dán các trách nhiệm cảnh sát cùng đồn công an lãnh đạo bản đồ bày ra, ánh mắt của hắn từng cái nhìn, thấy sở trưởng phòng làm việc là ở lầu ba thượng, hắn liền không nói một lời hướng trên lầu đi tới. Vì, ngươi là ai? Dừng lại cho ta, cái kia cảnh sát thấy Phương Giật Thiên không nói một lời hướng trên lầu đi lên về phía sau đại hát liễu thanh, nói. Cùng lúc đó, mấy cảnh sát cũng chạy tới đây, đang muốn ngăn cản Phương Giật Thiên, nhưng Phương Giật Thiên nhất bước ra trực tiếp bay tán loạn lên trên lầu, đối với cái này chút ít không liên hệ cảnh sát hắn cũng mặc kệ có. Đuổi theo đi, bắt hắn cho cản lại. Này dưới ban ngày ban mặt lại còn có người xông đồn công an. Thật đúng là cả gan làm loạn. Một cảnh sát tiếng quát vừa nói, rồi sau đó ba bốn tên cảnh sát hướng trên lầu đánh sâu vào. Nhưng là cùng Phương Giật Thiên so với tốc độ của bọn họ quả thực là không cách nào đánh đồng, bọn họ còn không có xông lên lầu 2, Phương Giật Thiên đã là trực tiếp chạy lên lầu 3. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lẽo nhìn lầu ba các phòng làm việc tấm bảng, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt như ngừng lại phía trước một gian treo sở trưởng phòng làm việc tấm bảng cửa thượng. Phương Dật Thiên bước nhanh đi tới sở trưởng cửa phòng làm việc trước, đây là từ bên cạnh mấy trong bộ môn đi ra mười mấy nhân viên làm việc thấy Phương Dật Thiên sau nhịn không được hỏi. Ngươi là ai, ngươi muốn tìm thiếu sở trưởng sao? Phương Dật Thiên không có trả lời, trực tiếp phát mở cửa miệng đi vào. Lúc này, lầu dưới cảnh sát đã là vọt lên, hô to nói. Cản lại hắn, người này vô cớ xông vào đồn công an, bắt hắn cho ngăn lại. Đáng tiếc, hay là chậm một bước, Phương Dật Thiên bắt mở cửa miệng đi vào sở trưởng phòng làm việc sau phanh. Một tiếng, đóng cửa lại còn khóa trái liễu cửa. Ngươi là ai, tại sao xông vào phòng làm việc của ta? Một tiếng mơ hồ mang người tức giận uống tiếng vang lên quanh quẩn ở Phương Dật Thiên đích bên tai. Phương Dật Thiên mục quang hướng phía trước vừa nhìn, thấy phía trước trên bàn làm việc một tuổi 40 tuổi chừng trung niên nam tử vọt địa đứng lên, một đôi ánh mắt ẩn tức giận toan tính nhìn của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi chính là thiếu sở trưởng. Phương Dật Thiên giọng nói đạm mạc hỏi. Không tệ, ta chính. gocchuyenaudio.com là, thể người nào, thể muốn tìm ta làm sao không ai thông báo. Thiếu sở trưởng ánh mắt cảnh giác lạnh lẽo nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Lúc này, ngoài cửa vang lên trận trận dồn dập tiếng gõ cửa cùng với từng tiếng la, không có gì hơn là đề kỳ bên trong thiếu sở trưởng có một nam nhân vô cớ xông vào. Cách chương.